Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Thanh Tỉnh. Kim Cơ Ngọc Cốt, tái ngoại, Phi Mã Mục Trường, tháng 12 trời đông giá rét, trên trời bay bổng rơi xuống tuyết lông ngỗng, thiên địa lấy trắng lóa như tuyết, nông trường vây trại đằng sau một chỗ trong đại viện. Một hất lên bạch hồ cầu áo khoác bằng da tuyệt sắc thiếu nữ chính đẩy một cỗ đỉnh có ô lớn chất gỗ. Xe lăn tại đất tuyết bên trong hành tàu. Trên xe lăn nằm nghiêng một cái vóc người cường tráng vô cùng đại hán. Nhưng lúc này đại hán chính từ từ nhắm hai mắt nằm tại trên xe lăn không nhúc nhích. Thiếu nữ thỉnh thoảng cùng đại hán nói chuyện không một tia đáp lại. Xe lăn tại trên mặt tuyết lưu lại một loạt thật sâu vòng ấn. Thiếu nữ đẩy xe lăn đi vào kết băng bên hồ nhỏ dừng lại. Ngồi xổm ở bên cạnh hắn cầm bốc lên một đoàn tuyết ném ở mặt băng nhìn xem tuyết đoàn nổ tung. Quay đầu lộ ra một trương tuyệt sắc gương mặt. Cười tự nhủ, Diệp đại ca, đại phu nói thân thể của ngươi đã hoàn toàn khỏi rồi. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại a? Ngươi biết không, hôm qua nông trường lại có một nhóm tiểu mã câu ra đời. Đợi đến năm sau nông trường lại sẽ tăng thêm mấy ngàn con chiến mã. Nghe tái ngoại trên thảo nguyên người nói, tuyết rơi trời thêm ra đến hít thở không khí sẽ tốt càng nhanh. Bởi vì tuyết là tinh khiết nhất, có thể tịnh hóa tâm linh của người ta. Đoạn thời gian trước Bạch Thúc từ Lạc Dương trở về, nghe nói Trung Nguyên lại đánh lên. Cũng không biết lại có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Thiếu nữ ngồi xổm ở xe lăn trước một bên nói một mình nhẹ giọng nói chuyện. Một bên tại bóp một cái nho nhỏ người tuyết. Cũng không biết phía sau hắn tại trên xe lăn nằm gần một năm nam nhân đã lặng yên mở mắt. Chính nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ phía sau kia một đầu mái tóc đen nhánh xuất thần. Ta đã ngủ một năm sao? Nghe được có người hỏi thăm. Thiếu nữ vô ý thức trả lời, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng ngơ ngác một chút, đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Diệp Thần chính chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên. Đột nhiên đưa tay che mắt, nước mắt lại là không cầm được chảy xuống. Diệp đại ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thiếu nữ xông vào trong ngực hắn đưa tay đem hắn ôm thật chặt. Diệp Thần cũng giang hai tay đem thiếu nữ chăm chú ôm vào trong ngực. Răng rác, trong ngực thiếu nữ phát ra một tiếng kêu đau. Đây là lúng túng đường ranh giới. Còn tốt, hắn phản ứng nhanh lập tức buông tay. Thương Tú Tuần mới không có bị hắn không cẩn thận ôm chết. Nhưng cánh tay vẫn là chật khớp. Luống cuống tay chân đưa nàng cánh tay khớp nối tiếp hào. Yêu thương đưa nàng ôm vào trong ngực ngồi tại trên mặt tuyết. Hai người giờ khắc này đều không nói gì. Chỉ là như thế ngồi lẳng lặng. Hắn nằm một năm, nàng chiếu cố hắn một năm. Tại hạ nửa năm hắn liền có thể nghe được nàng nói chuyện. Chỉ là thức hải một mực không chữa trị tốt, không cách nào thanh tỉnh. Nhưng hắn rất rõ ràng tâm ý của nàng. Lúc này, không cần nhiều lời. Tàn phế cô gia thanh tỉnh tin tức rất nhanh truyền khắp nông trường cao tầng. Một năm này nàng một mực tự mình chiếu cố hắn. Nông trường bên trong người mặc kệ thích vẫn là không thích. Mặc kệ có cao hứng hay không. Đều biết nhà mình nông trường trang chủ cô gia là người tàn phế người thực vật. Một năm xuống tới, mọi người cũng liền quen thuộc. Bây giờ hắn tỉnh lại, phần lớn người vẫn là thật cao hứng. Đặc biệt là lúc trước cùng Thương Tú Tuần cùng nhau đi qua Lạc Dương mấy vị nông trường lão nhân. Càng là cao hứng, cố ý đến xem hắn. Những này nông trường lão nhân ý nghĩ rất đơn giản. Chàng chủ thích bọn hắn liền thích. Diệp Thần bây giờ đã tỉnh lại. Trước đó kia một chút xíu lo lắng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thần thực lực. Lạc Dương trận chiến kia sớm đã truyền đến khắp thiên hà. Ai cũng biết hắn có được lực áp Phật Môn Tứ Đại Thánh Tăng thực lực. Nếu như không phải bị Thiên Tuyệt Tăng đánh thành trọng thương sau lại tung tích không rõ. bây giờ có thể là thiên hạ người thứ 11 đại tông sư. Đúng vậy, bây giờ ngoại trừ Phi Mã Mục Trường một phần nhỏ người biết, cùng Độc Cô Phiệt, Càng Lão Thái Quân, thiên hạ còn không người nào biết Diệp Thần còn chưa có chết. Ngay tại Phi Mã Mục Trường, Diệp Thần đã biết, lúc trước Từ Gia Tường đại sư trong tay cứu mình liền là Càng Lão Thái Quân. Cứu hắn sau liền suốt đêm đem người đưa ra thành Lạc Dương, giao cho chuẩn bị rời kinh Thương Tú Tuần, vụng trộm mang đến tái ngoại Phi Mã Mục Trường, cũng lưu lại một phong thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, hoặc là nói cực kỳ ngay thẳng, Càng Lão Thái Quân xem trọng tiềm lực của hắn, mạo hiểm từ Phật môn trong tay cứu hắn, kết một thiện duyên, về sau nếu như hắn thương thế có thể tốt, chiếu khán một chút Độc Cô Phiệt, nhưng Lão Thái Quân không cách nào làm cho hắn ở tại thành Lạc Dương. Ngay lúc đó trong thành Lạc Dương thế lực khắp nơi tụ tập, toàn thành trung tông sư số lượng cộng lại vượt qua 20 tên. Căn bản giấu không được hắn, chỉ có thể đưa cách cái kia vòng xoáy chi địa, sống hay chết đều xem chính hắn. Vừa lúc Diệp Thần trước đó cứu Phi Mã Mục Trường chàng chủ Thương Tú Tuần, mà vị này mỹ nhân nhi chàng chủ đối với hắn tựa hồ có chút ý tứ, Lão Thái Quân liền đem hắn đưa đến Phi Mã Mục Trường thương đội cùng nhau rời đi. Điều này không khỏi làm cho Diệp Thần cảm thán người già thành tinh, ánh mắt độc ác lại có quyết đoán, lấy tính cách của hắn, nhân tình này nhất định phải trả, mà lại phải tăng gấp bội còn. Mặt khác, Lão Thái Quân còn tại trong thư đề cập, lúc ấy xuất thủ ngoại trừ nàng còn có một vị tông sư cũng có xuất thủ. Nàng suy đoán là tùy cung bên trong vị kia phái tới. Diệp Thần khẽ nhả một hơi, cười nói, nhìn đến vị này bệ hạ vẫn còn có chút quyết đoán. Hắn vừa bị Thương Tú Tuần mang vào Phi Mã Mục Trường lúc chỉ có số ít người biết. Đằng sau người biết mặc dù nhiều lên, nhưng lúc đó sự tình đã sớm quá khứ, mà lại tái ngoại cách Trung Nguyên quá xa. Người bình thường vừa đi vừa về một chuyến 1-2 tháng cũng không chỉ. Tin tức cũng liền một mực không có truyền ra. Cho tới bây giờ, hắn đã tỉnh lại, coi như tin tức truyền đi, hắn cũng không sợ, bởi vì Diệp Thần tu vi hiện tại đã hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Một năm ngủ say hắn cũng không phải một mực nằm tới. Người mặc dù không tỉnh nhưng ý thức vẫn là rõ ràng. Tại cái này ở giữa chẳng những thân thể phá rồi lại lập tiến thêm một bước, còn đem thần cương thể lần nữa tăng lên một lần, đạt đến 13 tầng cảnh giới, có được vượt qua 100 vạn ký lô lực lượng cùng đối ứng thể phách. Tại viễn siêu thường nhân hơn 10 lần sinh mệnh nguyên tinh cùng siêu cường thể chất kích hoạt. Năng lực thiên phú tác dụng dưới, thân thể của hắn chẳng những hoàn toàn chữa trị, còn phá rồi lại lập sinh ra chất biến, vẫn là 12 tầng thần cương thể tình huống dưới. Thể phách cùng trực tiếp tăng lên gấp đôi, lại tiêu hao 5 vạn tiềm năng điểm ở đây cơ sở thượng tướng thần cương thể tăng lên đến 13. Tầng cảnh giới, thể phách của hắn cùng lực lượng đã vượt qua công pháp cực hạn, vượt qua 100 vạn cực hạn, đạt đến 150 vạn công cân lực lượng cùng thể phách. Vượt ra khỏi cảnh giới cực hạn, một lần nữa tu ra kim cương bất hoại chi thân trực tiếp siêu việt đồng kiêu thiết chú cảnh giới. Đạt đến kim cơ ngọc cốt cảnh giới. Kim là thần kim, ngọc là linh ngọc, như thần kim cơ bắp, linh ngọc cứng rắn xương cốt, tăng thêm 150 vạn công cân lực lượng tụ vào một thân. Hắn hiện tại năng lực thực chiến đã là trước đó không chỉ 10 lần. Nếu như gặp lại tứ đại thánh tăng dạng này tông sư, hắn có thể một quyền đập chết một cái. Nếu như gặp lại thiên tuyệt tăng vô tưởng, hắn không thể nhất định có thể không thể đánh qua sử dụng loại năng lực kia thiên tuyệt tăng, nhưng có thể khẳng định bảo mệnh tuyệt không thành vấn đề. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ dựa theo thế giới này phân chia, đã miễn cưỡng có thể tính vào phá toái hư không cảnh giới này bên trong. Luận thực lực cùng chân thực sức chiến đấu hắn đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Nhưng luận tinh thần cảnh giới hắn ngay cả tông sư đều không phải. Đến bây giờ tinh thần của hắn đều không thể kích hoạt ly thể hình thành tinh thần cảnh giới. Nội lực là một chút cũng không. Trước đó kinh mạch đan điền bị đánh vỡ nát. Tất cả nội lực tiết không còn một mảnh triệt để phế đi. Coi như kinh mạch đan điền chữa trị tốt cũng tu không trở lại. Lúc đầu tiến vào thế giới này Diệp Thần là chuẩn bị đi nội công lộ tuyến. Mang vẫn là thanh dương thần công. Kết quả quay tới quay lui lại đi trở về luyện thể lộ tuyến. Đây cũng là im lặng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.